hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lan nhìn dáng vẻ của Cố Vân Tịch, bà thông minh không tiếp tục truy hỏi, chỉ vui vẻ ôm lấy bình rượu ngon trong lòng, cười tít mắt, ai ya, thật sự quá tốt, sớm biết con có loại rượu vang này, ta đã sớm bảo lão Tạ thu nhận con làm học trò rồi. Cố Vân Tịch, giáo sư Tạ đứng bên cạnh vừa cưng chiều vừa bất mãn trừng mắt nhìn Âu Dương Lan một cái. Cố Vân Tịch bật cười, mở bình rượu thuốc đã chuẩn bị từ trước, đưa cho giáo sư Tạ. Sư phụ, người thử xem rượu này đi à, đây là con đã ngâm trong một thời gian dài. Rất tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, giúp kéo dài tuổi thọ. Vừa mở nắp, một mùi hương nồng đượm từ rượu thuốc hòa quyện với dược liệu lan tỏa khắp phòng. Giáo sư Tạ vừa ngửi thấy, mắt lập tức sáng lên. Ông vội vàng nhận lấy, cẩn thận đưa lên mũi ngửi, mùi hương nồng đậm tràn ngập khoang mũi, đúng là một thứ rượu thuốc tuyệt hảo, là một người dành cả đời nghiên cứu dược liệu. Chỉ cần ngửi thôi, giáo sư Tạ đã biết đây là một báu vật, một người ôm rượu vang, một người cầm rượu thuốc. Hai vợ chồng già nhìn nhau rồi cười ha ha đầy thỏa mãn. Rượu vang và rượu thuốc này chúng ta xin nhận. Còn những thứ khác, con cứ mang về đi, vợ chồng ta cũng không. Cố Vân Tịch không nhịn được bật cười. Sư phụ, người thật sự không cần khách sáo với con đâu. Con đã tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu. Hơn nữa đây đều là đồ con tự tay làm. Người thật sự không muốn nhận sao? Nói xong, Cố Vân Tịch mở hộp lá trà mang theo. Lập tức, hương thơm của trà lan tỏa khắp phòng. Hai vợ chồng già sững sờ, ánh mắt không rời khỏi hộp trà. Đây, đây cũng là thứ tốt hiếm có. Cố Vân Tịch cười khẽ, sau đó lại lấy ra một củ nhân sâm, đưa đến trước mặt hai người. Lúc này, giáo sư Tạ không thể giữ được bình tĩnh nữa. Giọng ông đầy kinh ngạc. Đây, nha đầu, con lấy thứ này ở đâu ra vậy? Thứ này quá mức chân quý. Giáo sư Tạ cả đời nghiên cứu y học cổ truyền, từng thấy vô số dược liệu quý hiếm, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một củ nhân sâm có linh khí như thế này. Cố Vân Tịch mỉm cười giải thích, đây chỉ là may mắn thôi à? Thật ra, nó cũng không phải nhân sâm ngàn năm đâu, chỉ là sinh trưởng trong điều kiện đặc biệt tốt, nên dáng dấp trông có phần kỳ lạ hơn những củ nhân sâm thông thường mà thôi. Nhưng về dược hiệu, con đảm bảo nó rất tốt. Giáo sư Tạ vội vàng cầm lấy củ nhân sâm, cẩn thận quan sát, đôi mắt sáng rực lên. Trời ơi, ôi trời ơi, ông đã dành cả đời nghiên cứu trung y, từng tiếp xúc vô số dược liệu quý hiếm. Nhưng quả thực, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một thứ tốt đến mức này. Sư phụ, người cứ thu giữ đi. Đồ đệ con đã bỏ rất nhiều tâm tư để chuẩn bị đấy. Nhân sâm này cũng tốn không ít công sức mới có được. Là một bác sĩ, không ai lại không thích dược liệu quý. Giáo sư Tạ đương nhiên rất thích, nhưng thứ này rõ ràng không hề rẻ. Rượu vang và rượu thuốc ít ra còn do Cố Vân Tịch tự tay làm. Nhận cũng không có gì ngại, nhưng nhân sâm này... chẳng lẽ Cố Vân Tịch lại tự trồng được hay sao? Thứ này, quý giá quá, thật sự rất ngại nhận. Nhưng mà, lại tiếc không nỡ từ chối. Nhìn dáng vẻ khó xử của giáo sư Tạ, Cố Vân Tịch bật cười. Tiện tay đưa một cọng dâu tằm cho ông, rồi lột một quả nho đưa cho Âu Dương Lan. Hai người nhận lấy, liền cho vào miệng nếm thử. Quả dâu tằm mọng nước, vị ngọt thanh mát. Không khác nhiều so với dâu bình thường, nhưng lại có một hương vị đặc biệt, ngon hơn hẳn loại phổ thông bên ngoài. Nho cũng vậy, chua chua ngọt ngọt, thịt quả căng mọng. Âu Dương Lan vừa ăn xong liền híp mắt đầy thỏa mãn. Cố Vân Tịch cười nói, sư phụ, sư nương, con thật lòng muốn hiếu kính hai người. Nếu thương con, thì hãy dạy dỗ con thật nhiều. Như vậy là đủ rồi. Con vẫn còn rất nhiều thứ tốt. Sau này con sẽ dần dần hiếu thuận hai người. Hai vợ chồng già nhìn nhau, hoàn toàn bị mỹ vị này chinh phục. Không còn cách nào khác. Cái gì cũng không nỡ từ chối. Ngay cả trái cây nàng mang đến cũng ngon như vậy. Thấy vợ mình thích đến mức không buông tay. Giáo sư Tạ bật cười. Được rồi, vậy ta cũng mặt dày mà nhận vậy. Nha đầu, theo ta lên thư phòng đi. Lan Lan, đi làm cơm chưa? Hôm nay giữ Vân Tịch ở lại đây ăn cơm. Làm nhiều món ngon một chút. Được, Âu Dương Lan vui vẻ đáp lời. Rồi nhanh chóng đi chuẩn bị. Cố Vân Tịch theo giáo sư Tạ lên thư phòng trên lầu 2. Đây là căn phòng lớn nhất trong nhà. Bên trong chất đầy sách vở. Hầu hết đều là tài liệu về y dược. Thậm chí, còn có rất nhiều sách cổ quý giá về trung y. Nhìn những giá sách xếp dày kín. Giáo sư Tạ trầm ngâm nói. Đây là tâm huyết cả đời của ta. Nhưng lại chẳng có ai kế thừa. Những năm qua, ta không phải chưa từng thu nhận đồ đệ. Nhưng rồi cuối cùng, vì nhiều lý do mà họ đều bỏ dở giữa chừng. Một số sách trong này từng bị thất lạc một phần. Nếu không thì còn nhiều hơn nữa. Con cháu trong nhà chẳng ai hứng thú với những thứ này. Ta cũng chẳng thể ép buộc bọn chúng. Vì nếu không có thiên phú, thì dù có học cũng vô dụng. Năm tháng trôi qua, ta cứ nghĩ rằng những gì ta biết rồi sẽ theo ta xuống mồ. Không ngờ, lại gặp được con, nhìn căn phòng đầy ắp sách y. Cố Vân Tịch không khỏi kính phục vị sư phụ này từ tận đáy lòng. Giáo sư Tạ kéo ghế ngồi xuống một bên. Bên cạnh là bộ ấm chén sứ thanh hoa tinh xảo dùng để pha trà. Ông mỉm cười nói, nha đầu, dù bây giờ không còn như thời xưa, nhưng ta theo học trung y, vẫn hy vọng giữ được chút lễ nghi. Con biết pha trà không? Rót cho ta một chén, gọi ta một tiếng sư phụ. Từ nay về sau, chúng ta chính thức là thầy trò. Ta cũng chẳng theo môn phái hay truyền thừa nào cả. Chỉ là tích lũy kinh nghiệm cả đời. Chúng ta cứ đơn giản một chút, không cần quá nhiều lễ nghi. Cố Vân Tịch thực sự biết pha trà. Kiếp trước, những lúc lòng cô đơn trống trải, cô thường tự tay pha trà, lặng lẽ thưởng thức một mình. Lá trà chính là loại cô vừa mang đến. Cô nhẹ nhàng rót nước, pha một chén trà thơm, rồi nâng chén, quỳ gối trước mặt giáo sư Tả. Sư phụ, xin mời dùng trà. Ai ra, mau đứng dậy, ta đã nói cứ đơn giản là được. Sao con lại trịnh trọng thế này? Nhìn Cố Vân Tịch quỳ xuống, giáo sư Tạ giật mình, vội vàng đưa tay đỡ cô dậy. Ông đã có tuổi, chẳng còn để tâm mấy chuyện nghi thức này. Ngày xưa, bao nhiêu lễ nghi sư đồ cũng chẳng giúp giữ gìn được truyền thống bao nhiêu. Ông thật lòng yêu quý cô gái nhỏ này, dù có bái sư hay không, ông cũng sẽ dốc lòng truyền dạy. Nhưng Cố Vân Tịch lại rất kiên định. Sư phụ, đây là đạo nghĩa, mời người dùng trà. Giáo sư Tạ bất đắc dĩ đành nhận lấy chén trà. Dù ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Cuối cùng, vẫn là học trò kính trọng thầy. Nhấp một ngụm trà, câu đầu tiên giáo sư Tạ thốt lên lại là: lá trà này thật sự là đồ tốt a, Cố Vân Tịch. Cách chương.